Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1331, chương 1332, hóa thần chi. Mưa rông gió giật bên trong nằm ngang lấy trên trăm cái tiên đế. Còn vẫn không có nhắm mắt a. Cuối cùng một cái thành trì lớn bây giờ cũng có nó thuộc sở hữu quyền a. Tại chỗ mấy ngàn tiên đế, từng cái đều là im lặng không lên tiếng, thầm chấp nhận dưới mắt kết cục. Nhưng là mẹ nó a, người lại vẫn muốn lần nữa khơi mào tinh phong huyết vũ. Vì chúng thần bảng, không, không, Diệp Lăng, người đã là chúng thần bảng bảng thủ nữa à? Người chẳng lẽ thật vẫn muốn bà đem mọi người chúng ta đều giết ở chỗ này? Nếu quả thật đến rồi một bước kia, chúng ta những người này cũng sẽ không trơ mắt bị ngươi giết, tối thiểu cũng sẽ phản kháng, tới một cái lưỡng bại câu thương. Từng cái tiên đế đều là điên cuồng hét lên, liên đới lấy uy hiếp, liên đới lấy cầu xin tha thứ. Kết cục đã định, mặc dù là những thứ kia trong lòng không cam lòng cường giả, hiện nay cũng bả đem trong cơ thể ngạo khí thu liễm, mình chính là không phục nữa, xông lên cũng là chết vô ích, không có từng chút một dùng. Diệp Lăng sững sờ, chúng thần bảng trực tiếp mở ra, rực rỡ chúng thần bảng bên trên. Vị thứ nhất tên chính là Diệp Lăng, ta đệ nhất. Diệp Lăng sững sờ, lập tức hiểu, chắc là đánh bại Hạng Ngạo Thiên cái đó sau lấy được. Nếu không, hắn làm sao có thể xếp hạng đệ nhất danh? Nếu như đây, vậy thì các ngươi tùy tiện đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, lập tức phóng lên cao, hướng cái kia sơn nhạc bên trên, lóe ra hơi sáng bóng thành trì lớn cấp tốc phi vút đi. Chứng kiến Diệp Lăng ly khai cái đó về sau, một đám tiên đế đều là dài ra một hơi, xách theo tâm cuối cùng là rơi xuống. Cái này vương bát đản xem như ly khai a. Đúng vậy a, nhưng là tiếp đó ta muốn chiến đấu sẽ không kết thúc. Vì sao? Bởi vì chúng ta giữa chúng thần bảng tranh còn chưa kết thúc. Hưu, đột nhiên, một luồng huyết hoa bão phi ở nửa khoảng không bên trong. Một tiếng sét trực tiếp quán xuyên toàn bộ thiên địa. Vương bát đản, người cũng dám đánh lén ta Tử Khí Đại Nhật cung người. Chết đi, rầm rầm, trong sát na, đại chiến lần nữa bạo nổ phát. Mà hết thảy này, Diệp Lăng toàn bộ không để ý đến. Hắn thần sắc cuồng nhiệt, chuyển chớp mắt trong lúc đó đã vọt tới đỉnh núi bên trên. Hắn sở dĩ không có tiếp tục làm khó dễ những tên kia, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì cái này sơn nhạc bên trên có một minh minh trong vô hình thanh âm đang kêu gọi hắn. Cái loại cảm giác này rất huyền diệu, nhưng nói không được. Thành trì, Diệp Lăng đứng ở cự đại thành trì trước mặt, thần sắc hoảng sợ, cảm thụ được đập vào mặt tang thương phong cách cổ xưa khí tức. Giát chi, đột nhiên, thành trì này đại môn mở ra, Diệp Lăng suy nghĩ xuống, phi thẳng đến thành trì bên trong đi vào. Chẳng qua trong cơ thể tiên khí điên cuồng xoay tròn, đề phòng xâm nghiêm, vào thành cái đó về sau, Diệp Lăng nhìn không khí trầm lặng một mảnh xào xạc thành trì, sâu hấp một hơi, thùng thùng, đột nhiên, Diệp Lăng trái tim lại là chợt bắt đầu nhảy lên, hắn theo trong lòng chỉ dẫn cùng với chính mình lực lượng, chậm rãi hướng thành trung ương đi tới. Làm Diệp Lăng đi tới thành trung ương một khắc kia, trong mắt của hắn tức thì chấn động kịch liệt lên. Ở mênh mông vô biên thành trì trung ương, dĩ nhiên không phải đại điện, mà là lớn lên một cái lấy mịt mờ thần quang ao. Cái này ao bên trong tản ra thần quang bảy màu, vũ khí giạt rào, không ngừng lượn lờ bốc lên. Chuyện này, cái này lực lượng, Diệp Lăng trong lòng run. Nhãn thần cuồng nhiệt nhìn cái kia không ngừng lượn quanh ao, cảm giác được trong cơ thể nhiệt huyết đều bị trong này lực lượng cho đưa tới dâng trào. Ta cái đó hậu bối, vào hóa thần trì, một tiếng mênh mông thanh âm phảng phất từ đám mây truyền đến một dạng, nhường căn bản chóc nã không đến bất luận cái gì tung tích. Hóa thần chi, Diệp Lăng sững sờ, sâu hấp một hơi, cắn răng, trực tiếp nhảy xuống, phù phù, bọt nước văng khắp nơi. Làm Diệp Lăng nhảy xuống một khắc kia, toàn bộ thế giới mưa rông gió giật, dĩ nhiên ở trong chớp mắt, hoàn toàn ngừng lại, từng đạo thất thải trường hồng, trực tiếp hoành treo ở hư không bên trong, giống như từng ngọn cầu xây dựng hư không lưỡng đoan. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngừng? Hơn nữa thiên, ngày, lộ ra dị tượng, chẳng lẽ là có bảo bối? Không đúng, có phải hay không là đáng chết kia Diệp Lăng làm ra? Sơn xuống, một đám tiên đế cũng đều là rung động thì thào. Hư không bên trong, cái nào còn có một tia mưa rông gió giật tàn sát bừa bãi. Chỉ còn lại có hoảng sợ thần uy, mà hóa thần trì bên trong. Diệp Lăng vừa mới nhảy vào đến trong đó, đột nhiên cảm thấy cả người khô nóng không gì sánh được. Trong cơ thể tiên huyết đang không ngừng dâng trào lăn lộn. Cô lỗ, từng cái bọt khí, bằng khoảng không mà hiện, trực tiếp ở hóa thần trì bên trong thoáng hiện, mà sau lại nổ tung. Sinh nhi lại hiện, phá thêm sinh, lúc này Diệp Lăng, vô cùng kích động, trong con người cuồng nhiệt màu sắc hầu như đã đến cực hạn. Đây là nguyên thủy lực lượng, cái này hóa thần trì. Dĩ nhiên tại cải tạo thể chất của ta, cải tạo máu tươi của ta. Diệp Lăng hầu như có chút hồ ngôn loạn ngữ, trong lòng tràn đầy đều là chấn động cùng kích động. Không phải hắn sức chịu đựng nhỏ, mà là cái này đột nhiên kỳ ngộ, làm cho hắn thật sự có chút không nhẫn nại được. Cái này hóa thần trì trong lực lượng, dĩ nhiên tại cải tạo trong cơ thể hắn khí huyết cùng với khí lực. Phía trước tại tranh đoạt Thanh Long Ngọc Tủy thời điểm, Diệp Lăng khí lực liền đã có một tia muốn lột xác thành thượng cổ huyết mạch. Cũng chính là nguyên thủy huyết mạch xu thế, như thế nào thượng cổ, như thế nào nguyên thủy. Nói đơn giản một điểm, chính là Diệp Lăng trong cơ thể ẩn chứa nhân tộc tiên liệt huyết mạch bị triệt để tỉnh lại. Ong ong, một tia đáng sợ lực lượng ở Diệp Lăng trong cơ thể, mọc rễ nảy mầm, mà sau nhanh chóng sinh trưởng. Ta thần mạch, còn đắm chìm trong không gì sánh được kinh hỉ trong Diệp Lăng lại là cả kinh. Hắn dĩ nhiên phát hiện mình thần mạch, điều thứ bảy thần mạch, đang nhanh chóng mở rộng khai mở. Tử kim ánh sáng không ngừng thoáng hiện tóe phát ra, tràn ngập ở thần mạch bên trong. Bất quá là trong nháy mắt, Diệp Lăng điều thứ bảy thần mạch, điên cuồng khai mở, lực lượng, vô cùng lực lượng, trực tiếp truyền lại ở Diệp Lăng trong cơ thể, như mênh mông giang hà, như cuồn cuộn hồng thủy, không ai bằng đáng sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng bất khả tư nghị thì thào, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể tiên huyết, đã hầu như muốn hoàn thành lột xác. Càng là không thể tin được chính mình tao ngộ. Hậu bối, đây là ta duy nhất có thể cho ngươi nhất sau kỳ ngộ. Thức tỉnh rồi nguyên thủy thể chất cái đó. Về sau, ngươi bả vai trên muốn chống, chính là ta tộc tiên liệt liều mạng đánh một trận tử chiến trách nhiệm. Đột nhiên, một tiếng thanh âm quen thuộc vang vọng ở Diệp Lăng não hải bên trong. Là Cửu Thiên Thái Thanh Cung cung chủ thanh âm. Diệp Lăng thần sắc chấn động, gật đầu, hắn rốt cuộc hiểu rõ à. Cũng liền ở này lúc, trong cơ thể hắn cái kia một tia viễn cổ lực lượng, hoàn toàn đốt toàn bộ thân hình, dầm dầm dầm, cổ lực lượng dâng trào trùng kích. Diệp Lăng thân thể bên trong, từng tia thần quang, điên cuồng phóng lên cao, dầm dầm, ức vạn đạo thần quang, xông phá hóa thần trì. Sông thẳng thương khung, mà nhất khác, ở chân núi hạ điên cuồng chiến đấu chúng tiên đế, từng cái nhìn đỉnh núi dị tượng, hoàn toàn mắt choáng váng, cái kia ức vạn đảo ánh sáng lộng lẫy, dĩ nhiên làm cho bọn họ cảm thấy không gì sánh được khí tức đè nén. Không chỉ là ở chúng thần trận chiến không gian bên trong. Đáng sợ kia thần quang, vọt thẳng phá hư không, kéo dài mà ra, đế vực, tam giới, cửu u địa ngục, giờ khắc này, hư không bên trong, từng đạo thần quang bảy màu, lặng yên tràn ngập, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.